Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, AFO đối chiến OFA. Ngày kế buổi tối, Kanagawa, Kamino khu bốn phía đều là cũ kỹ kiến trúc, có chút đều là bị hoang phế cao ốc. Tựa hồ rất nhiều năm đều không có ai quản lý qua giờ khắc này ở những này cũ kỹ kiến trúc chung. Gian vị trí là một khối trống trải mặt đất. Ở này trống trải trên mặt đất có cái ăn mặc Âu phục nam tử đứng lơ lửng trên không, hắn mang theo một cái mặt nạ màu đen, hoàn toàn dán vào bộ mặt, không có mắt mũi miệng khe hở. Lại như là một cái hoàn toàn dày đặc mặt nạ, nam tử này chính là AFO. Liên minh tội phạm cuối cùng Brain, đệ nhất thần cảnh cường giả Ô Mai giờ khắc này chính đứng ở hắn phía đối lập. Hắn không bay được, chỉ có thể đứng trên mặt đất lên nghiêm nghị nhìn đứng lơ lửng trên không AFO. Ngoài ra, liên minh tội phạm hết thảy thành viên đều ở AFO phía sau đứng. Mà Ô Mai phía sau nhưng là Pro Hero nhóm Bessinis, Exot, Gangka, Endeavor, Kamuiut, MT, Lady các loại, mà giờ khắc này trong thành phố to to nhỏ nhỏ màn ảnh hình ảnh hầu như đều ở tiếp sóng Kamino khu sự tình. Đây là đỉnh cấp sự kiện lớn, so với Si Phong từ Tartarus trong ngục giam trốn ra được càng làm cho người ta quan tâm, bởi vì đây là Pro Hero cùng liên minh tội phạm quyết đấu số mệnh cuộc chiến. Izuku Midoriya cùng Tenya Ida, Bakugo, Kazuki các loại còn lại ba người trốn ở góc tối nơi quan sát cuộc chiến đấu này. Vốn là cảnh sát đã phá hủy liên minh tội phạm tổng bộ, nhưng AFO đột nhiên ra tay, tựa hồ vì bảo vệ học sinh của chính mình Tomura Shigaraki. Lúc này mới có hiện tại hình ảnh, đến có chút chậm a. Từ quán ba tới đây 5 cây em nhiều. Ta đem Nomu đưa tới, sau khi vượt qua 30 giây mới đến. Sức mạnh của ngươi suy nhược rất nhiều a Ô Mai. AFO bình thản nhìn phía dưới Ô Mai. Lễ hội thể thao sự kiện bên trong vì đối phó cái kia sinh vật ngoài hành tinh, Ô Mai giống như là tiêu hao sức mạnh. Nói vậy coi như là hiện tại đều không có khôi phục như cũ, ngươi mới phải. Làm sao mang loại này như là nhà xưởng bên trong dùng mặt nạ? Có phải là rất miễn cưỡng à? Ô Mai sắc mặt nghiêm túc nói. Bây giờ hắn thân thể của chính mình, tình hình chính mình rõ ràng nhất. Xem ra hôm nay chỉ có thể tử chiến, ta sẽ không phạm cùng 6 năm trước như thế sai lầm. AII for one, đưa người đau dẹt một trận, đồng thời lần này nhất định phải đưa người đưa vào ngục giam bên trong. Cùng ngươi thao túng liên minh tội phạm đồng thời. Ô Mai hai chân bỗng nhiên lực bộc phát lượng, như cùng một người hình đạn pháo bình thường nhằm phía AFO, muốn làm nhiều chuyện như vậy. Cũng thật là không dễ dàng a. Chúng ta lẫn nhau đều là AFO giơ lên tay trái. Tay trái lại như là xung khí khí cầu bình thường phồng lên lên. Kurenai năng lượng màu đen tung ngổn ngang. Đột nhiên bùng nổ ra một nói khí màu trắng kính, nhằm phía Ô Mai. Ô Mai quả nhiên không bằng năm đó. Đây chỉ là AFO tiện tay một đòn, liền đem hắn vọt thẳng bay, trên đất vỡ vụn hòn đá theo Ô Mai đồng thời bị thổi bay. Liền ngay cả cũ kỹ kiến trúc đều ngã xuống một chút. Bỏ ra không khí, cộng, gần cốt lò xo hóa, cộng, thuấn phát lực nhân 4. Cộng, lực cánh tay tăng cường nhân 3. Cái này tổ hợp chân thú vị. Hơn nữa một điểm tăng cường hệ đi. AFO ngữ khí run rẩy nói rằng, Ô Mai. Izuku Midoriya lớn tiếng kêu lên. Giờ khắc này đã không lo được cái gì xông ra ngoài, nhưng cũng bị Endeavor mấy người ngăn cản. Không cần lo lắng, trình độ đó hắn là sẽ không chết, cho nên nói trước tiên trốn đi. Điếu, AFO quay đầu nhìn về phía một bên đứng Tomura Shigaraki, mang theo bọn họ đồng thời, bởi vì thời gian nhân tố bị thay đổi. Vì lẽ đó Kurogiri trước đó không có bị thương, hắn trực tiếp mở ra cửa teleport. Xem ra lần này Tomura Shigaraki lão sư muốn một người ôm đồm toàn cục. Đi nhanh đi Tomura Shigaraki, ngươi còn có thật nhiều thành trường không? Không nên ngừng suy nghĩ, AFO nhìn chăm chú xa xa. Oh Mai chính hướng về bên này vọt tới, đừng hòng trốn. Oh Mai cấp tốc vọt tới, một quyền cùng AFO đụng thẳng vào nhau. Không khí tựa hồ cũng không bùng nổ ra một tiếng nổ vang. Có thể thấy hai người thực lực mạnh bao nhiêu hai người giao đánh nhau. Thế nhưng rõ ràng Oh Mai mệt mỏi ứng đối. Hắn hôm nay thể lực từ lâu không bằng năm đó. So với hiện tại AFO phải kém nhiều. Oh Mai, tính mạng của ngươi đem ở hôm nay chung kết. Mà liên minh tội phạm sẽ lấy hắc ám tư thái một lần nữa giáng lâm thế gian. AFO bỗng nhiên một quyền đem Oh Mai đánh bay. Trên không trung Oh Mai phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên bị thương, Kurogiri mang theo Tomura Shigaraki bọn họ đi trước. AFO âm thanh âm vang lên. Để Kurogiri nhanh chóng phản ứng. Lão sư, ngươi không đi sao? Tomura Shigaraki hướng về trước đi mấy bước. Không cam tâm nói rằng, ta nhất định phải ngăn cản Oh Mai. Hôm nay là giờ chết của hắn. Các ngươi đi mau. AFO ngữ khí tăng thêm một chút. Lão sư. Tomura Shigaraki kêu lên, đừng hòng đi. Gran Torino nhanh chóng bay tới. Muốn phải bắt được Tomura Shigaraki, AFO tay trái quay về Gran Torino duỗi một cái. Thả ra mấy chục đạo năng lượng xúc chi. Về hưu người cũng đừng đến nhúng tay. Đáng ghét. Gran Torino bị AFO đòn đánh này trực tiếp ngăn cản. Chính như AFO nói như thế. Hắn thực lực bây giờ so với khi còn trẻ phải kém quá nhiều. Kurogiri cùng Mazer Saone trực tiếp phát động Kosei, đem hết thảy liên minh tội phạm thành viên toàn bộ đưa vào cửa teleport bên trong. Tomura Shigaraki giang hai tay hướng trong không khí chộp tới. Lão sư, thân thể của ngươi không sao, chờ ta trừng trị Oh Mai liền đến. AFO vừa dứt lời, Kurogiri liền mang theo liên minh tội phạm. Hết thảy thành viên biến mất, không thấy hình bóng. AFO bình thản nhìn Oh Mai nói rằng, ta chỉ là tới cứu Tomura Shigaraki, nhưng là ngươi càng muốn đến nhúng tay. Dù sao ta vẫn căm hận ngươi. Đã từng, ngươi dùng cặp kia nắm đấm đem đồng bạn của ta nhóm từng cái đánh tan. Bị mọi người ca tụng vì là hòa bình tượng trưng. Đứng ở hy sinh của chúng ta lên nhìn thấy cảnh sắc. Nhất định thập phần mỹ lệ chứ. Detroit, SMS, Oh Mai cấp tốc vọt tới. Một quyền cùng AFO va chạm vào nhau. Xung quanh mặt đất trong nháy mắt nhấc lên hòn đá. Khí liêu ngang dọc tay phải trên cánh tay quần áo trực tiếp bị AFO xung kích xé nát. Oh Mai khóe miệng lần thứ hai tràn ra một ngụm máu tươi thẳng tắp lùi về sau. Quả nhiên, hắn không xong rồi, ta sẽ không để cho ngươi không hề lo lắng chiến đấu. Anh hùng muốn thủ hộ đồ vật, nhưng là rất nhiều đây, AFO châm chọc nói rằng, câm miệng. Ngươi đều là giống như vậy đùa bỡn người khác, phá hoại, cướp đoạt, thừa lúc vắng mà vào, chi phối những kia an ổn sống qua ngày đám người. Ngang ngược không biết lý lẽ cười nhạo bọn họ. Ta cũng không cách nào. Oh Mai trong mắt sáng lên hào quang màu xanh lam. Sau một khắc nhấc tay nắm lấy AFO cổ tay. Không ổn. Dịch chuyển. AFO giơ tay lập tức kích phát Kosei. Nhưng mà vẫn là chậm một bước. Không cách nào tha thứ. Oh Mai một quyền đánh vào AFO trên mặt. Đem hắn trực tiếp đập ngã xuống đất. Đại địa đều bởi vậy rung động một phen. Có thể thấy được uy lực của một quyền này, nhưng là sau một khắc Oh Mai hoạt động đến cực hạn. Toàn quốc các nơi trên màn ảnh bỗng nhiên hiển hiện ra một cái nhỏ gầy bóng người. Xem ra cùng một cái da bọc xương bình thường, làm sao? Nằm trên đất, AFO nói rằng, người thật giống như đặc biệt tâm tình hóa. Oh Mai, ta trước cũng nghe qua lời nói tương tự. One, four, ô đời trước người thừa kế. Shimura ngón ăn nại nói với ta. Aeo tựa hồ như là ở hồi ức nói rằng. Người thật sự rất giống nàng. Oh my. One. Four. Ô đời trước người thừa kế. Không cho ngươi dùng dơ bẩn miệng nói ra sư phụ tên. Oh my lại đấm một quyền đập xuống. Ừ rồi. Afo khẽ cười nói. Làm sao? Không có khí lực sao? Oh my. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.